Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2429, bầu trời kịch chiến 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội thành người, nhào nhào tránh lui cô thể là, lui đến lại nhanh, vẫn như cũ, có bị tác động đến người. Tử thương vô số tiên phạt từ mấy chiêu phía dưới, đã có thể nói, thương thế hắn ổn định lại. Bầu trời linh khí mây đen tẫn tán, Khúc Đản Nhi một chiêu này sử dụng hết. Thân thể hóa thành lưu quang, trong nháy mắt tiến vào thiên phạt thành bên trong, cùng thiên phạt tử kịch chiến lên. Mà bọn hắn loại này tu vi người, giơ tay nhấc chân phát ra dư uy, đều đầy đủ phá hủy một tòa thành. Mà Khúc Đản Nhi ánh mắt trong lúc vô tình nhìn thấy một chỗ người bình thường ở lại địa phương lúc, nhìn thấy một đứa bé ngồi trên mặt đất tê tâm liệt phế thút thít lúc, hơi hơi trệ trệ. Nàng là lần thứ nhất tiến vào thiên phạt thành, sát chiêu không khỏi thu liễm chút. Khúc Đản Nhi lạnh nhạt nói, thiên phạt tử, ngươi hôm nay đừng trốn, chúng ta chọn cái địa phương quyết chiến sinh tử đi. Thiên phạt tử híp mắt nhìn chằm chằm Khúc Đản Nhi, lại không lên tiếng phát. Sau đó, hắn bay lên trên không, Khúc Đản Nhi hiểu được, chợt đuổi theo đi, chỉ có vạn dặm lên không trung, mặc kệ bọn hắn như thế nào đánh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến phía dưới. Nếu không, chiếu bọn hắn tu vi, đánh nhau chỉ sợ muốn hủy đi toàn bộ thiên phạt khu vực. Mà thiên phạt thành hộ thành đại trận vừa vỡ, ngoài thành yêu tộc người cũng giết tiến vào thiên phạt thành. Khúc Đản Nhi truyền âm phía dưới, để bọn hắn không muốn tổn thương người vô tội. Tần lĩnh bọn người ở tại phía dưới, nhìn qua vạn dặm trên không, nơi đó là Khúc Đản Nhi cùng thiên phạt tử biến mất địa phương. Mà khi đó thỉnh thoảng lập lòe quang mang, giống tại chứng minh cái kia trên không, có người kịch chiến. Bởi vì khoảng cách quá xa, cái kia nhỏ bé dư uy, vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Tần lĩnh hồi hộp hỏi, chủ mẫu không có sao chứ? Đạm Đài anh nhíu mày nói, hẳn là sẽ không đi, chủ tử đều không biết đi nơi nào. Tần lĩnh thật rất lo lắng, cái kia một đầu chim chết cũng không thấy tăm hơi. Nếu như bọn hắn tại, Khúc Đản Nhi khẳng định sẽ không có nguy hiểm. Nàng rất lợi hại, một lần kia xuất quan. Người không có cảm giác được sao? Đạm Đài anh nghĩ đến Khúc Đản Nhi tại U Quyết Sơn xuất quan tình huống. Toàn bộ yêu vực đều vì nàng xuất quan, phát sinh cường đại biến hóa. Loại trình độ kia cường giả, liền hắn đều theo không kịp, cảm giác được loại nào thiên uy. Tần lĩnh nhưng vẫn là yên tâm không xuống, nếu không, để Tử Điêu lão tổ đi lên hỗ trợ. Có thể nàng không nói gì a hát, nàng không nói, Tử Điêu lão tổ hẳn là sẽ không tự tiện quyết định. Đạm Đài anh muốn nói, còn có, người cũng không cần lo lắng, nàng có lưu hậu chiêu, thật đánh không lại lúc, nàng sẽ thả âm thanh đi ra. Vừa nói đến đây, Đạm Đài anh lời nói im bặt mà dừng. Sau đó hắn lấy ra Cửu Tiêu Tháp, đem Khúc Đản Nhi vừa rồi truyền âm xuống tới mệnh lệnh, truyền cho Cửu Tiêu Tháp bên trong tu luyện 81 thần vệ. Rất nhanh, 81 thần vệ đi ra, loại kia cường đại khí chàng. Có một loại mãnh hổ rời núi khí thế, bọn hắn trước tiên, nhào nhào bay lên trên không, biến mất tại Khúc Đản Nhi cùng thiên phạt tử kịch chiến phương hướng. Đạm Đài anh cũng rất muốn bay đi lên nhìn một chút, có thể là, xem xét tần lĩnh. Hắn đi lên, cái kia tần lĩnh đây, tần lĩnh tu vi, đi lên một chút xíu dư uy đều có thể cho hắn không tiếp nhận được. Có thể là, lê hắn một người tại mặt đất, Đạm Đài anh lại không yên lòng. Tần lĩnh giống nhìn ra cái này một điểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đạm Đài đại ca, ngươi lên đi, vậy ngươi, ha ha, yên tâm đi, hiện tại người bình thường có thể giết không được ta. Tần lĩnh thần thần bí bí nói, ngươi quên, ta có thể là đi qua cao nhân chỉ điểm. Cái này cao nhân chỉ điểm, tự nhiên là thánh đàn người kia. Ném cho hắn một quyền thượng cổ cấm chế để chính hắn suy nghĩ, kết quả, hắn là trầm mê trong đó. Đoạn thời gian này đến nay, tần lĩnh tự nhận tu luyện tăng trưởng không nhiều, có thể tự vệ thủ đoạn là không ít. Cách chương.